Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 3, chương 03, kỹ năng biến thái. Cầu, bước vào quang môn, đột nhiên tối sầm, lập tức vài giây sau cảnh tượng trước mắt biến hóa, nơi đây cực kỳ giống kịch truyền hình trong tiên hiệp tràng cảnh. Khắp nơi có thể thấy được cao sơn lưu thủy. Rừng rậm rậm rạp, không khí phá lệ tươi mát. Trần Phong hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng, phảng phất trong cơ thể tế bào đều trở nên sống động. Keng, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thổ nạp, đạt được nhập môn. Ký chủ ở trò chơi chính mình năng lực khôi phục tăng cường 20 keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thổ nạp, đạt được tiểu thành. Ký chủ ở trò chơi chính mình năng lực khôi phục tăng cường 40 keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thổ nạp, đạt đến đại thành. Ký chủ ở trò chơi chính mình năng lực khôi phục tăng cường 60 keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thổ nạp, đạt được viên mãn. Ký chủ ở trò chơi chính mình năng lực khôi phục tăng cường 80 keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thổ nạp, đạt được nơi tuyệt hảo. Ký chủ ở trò chơi chính mình năng lực khôi phục tăng cường 100 keng. Kích hoạt khen thưởng gấp 10. Ký chủ ở trong game chính mình năng lực khôi phục tăng cường đến 1000. Ta đi, Trần Phong bị đột nhiên hệ thống thanh âm kinh động. Cứ như vậy hít thở một cái, liền thành như vậy, chính mình năng lực khôi phục 1000. Cái này khái niệm gì? Há lại không phải là mình lượng máu cao một chút, đứng nơi đó làm cho đánh, chỉ cần không phải cho dây, mất máu đều không kịp nổi chính mình khôi phục. Như vậy chính mình còn có thể thiếu huyết. Quả thực vô địch, a nhịn xuống dí trinh. Trần Phong mở ra du hí bảng. Người chơi, Trần Phong đẳng cấp, một cấp chức nghiệp, 0-10 cấp có thể chọn điểm kinh nghiệm, 0/20 sinh mệnh, 1000 phòng ngự, 100 lực lượng, 50 mẫn tiệp, 70 trí lực, 50 skill bị động thổ nạp nơi tuyệt hảo. Chính mình sự khôi phục sức khỏe, 1000, mỗi giây khôi phục tổng lượng máu 1000. Nhìn đến đây, Trần Phong rõ ràng sửng sốt. Hắn xem qua diễn đàn, nhân vật bình thường ban đầu thuộc tính HP là cố định 100 điểm, phòng ngự là cố định 10 điểm. Còn lại thuộc tính trị số căn cứ tự thân thể chất chia ra làm 1, 7. Mà bây giờ chính mình trị số rõ ràng cho thấy trải qua khen thưởng gấp 10 từng cường hóa. Hiện tại mẫn tiệp đạt tới ban đầu cao nhất 7. Đây là bởi vì mình nguyên bản tập võ cũng thiên hướng linh xảo bác kích thuật, cho nên linh xảo cùng tốc độ tăng trưởng, những lực lượng khác cùng trí lực mặc dù chỉ là 5. Coi như là cao hơn một dạng người thường. Bất quá trải qua gia trì hiện tại nhưng là đều đạt tới 50. Như vậy trị số đối với một cái một cấp tân nhân mà nói, nhất định chính là nghịch thiên A. Thỏa mãn gật gật đầu, Trần Phong nhìn về phía bốn phía. Lúc này cách đó không xa có một thôn trang, bên trong đã là người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Đoán chừng nơi đó chính là cái này lối vào hay là tân thủ thôn. Hắn đi tới, phát hiện đoàn người đều ở đây tiếp nhiệm vụ. Cái này thôn xóm vẫn là rất lớn. Phương Bắc có vũ khí điếm, tiệm trang bị, tiệm nữ trang, tiệm cơm cùng luyện kim thất. Ở chỗ này có thể học tập sinh hoạt kỹ năng, học được lột da, thu thập, đào quáng, vũ khí trang bị, tùy tiện bao vây cùng khôi phục các loại chất thuốc công nghệ chế tạo. Trần Phong đi tới mỗi cái đều học một cái. Sau đó, hắn đi tới thôn phía Tây. Nơi đây thì là thương khố cùng ngân hàng. Bởi vì ban đầu nhân vật tùy thân có khả năng mang theo bao vây không cách là 12 cách. Tuy nói ngang hàng vật phẩm là có thể điệp ra, nhưng là vẫn quá nhỏ. Cho nên ở không có thể học được tùy thân bao vây công nghệ chế tạo trước, hầu hết thời gian, có ít thứ là muốn trở về thành cất giữ trong thương khố. Mà ngân hàng tác dụng ở chỗ này có thể không phải chỉ là tồn tiền, càng là vì hối đoái thực tế tiền. Ở cái trò chơi này bên trong, dù hí tệ cùng tiền địa cầu so giá trị nhưng là một cái dù hí tệ có thể hối đoái một tiền địa cầu. Nơi đây địa cầu tiền thống nhất xưng tiền địa cầu. Sau đó Trần Phong nhìn phía nam, đều là chuyển chức kỹ năng giáo huấn luyện sư. Ở chỗ này đạt được 10 cấp có thể chuyển chức. Chức nghiệp thì chia làm pháp sư, chiến sĩ, mục sư, thích khách, triệu hoán sư, du huyệt 6 đại loại. Chuyển chức cần người chơi đạt được 10 cấp phía sau, chưa nộp 1.000 du hí tệ cùng một phần chuyển chức nhiệm vụ giấy chứng nhận. Mà kỹ năng huấn luyện, nơi đây chỉ cung cấp sơ cấp kỹ năng. Mỗi một kỹ năng đều cần tốn hao 3.000 đến 5.000 không đợi du hí tệ. Còn như cao đẳng hơn kỹ năng, đều cần liệp xá tai quay quái vật cùng phó bản quái hoặc là boss mới có thể rơi xuống. Đồng dạng, những thứ này sơ cấp kỹ năng cũng có thể đi quay quái vật tuôn ra. Dù sao trong trò chơi tiền, sơ kỳ là rất khó đánh tới bao nhiêu. Đối với có gia tộc tập đoàn tài chính chống đỡ, những thứ này đều là tiền lẻ, tự nhiên tiện tay có thể lấy mua được. Mà đối với bình dân mà nói, sẽ không như vậy cam lòng cho ngay từ đầu liền tốn hao tiền tài tới mua kỹ năng. Dù sao chỉ là sơ cấp kỹ năng mua đủ liền muốn hết mấy vạn. Mà thôn đông thì là công hội thiết lập làm việc điểm cung cấp cho nhiệm vụ PC chỗ. Làm người sở hữu 50 vạn du hí tệ cộng thêm hoàn thành một cái thành lập bang phái Hue Boss đánh chết thu được công hội lệnh, có thể thành lập chính mình công hội. Hiểu rõ hết tất cả phía sau, Trần Phong đầu tiên nhận một hiện nay duy nhất có thể tiếp chuyển chức nhiệm vụ. Đánh chết 8 cấp Hue Boss, Tật Phong Lang, thu được chuyển chức giấy chứng nhận. Sau đó, hắn xem phương hướng, dựa theo du hí bảng lý địa đồ chỉ thị, hướng về ngoài thôn đi tới. Bắt đầu rồi hắn thăng cấp cuộc hành trình. Thời gian đổi mới cùng tăng thêm quy tắc phải nhìn trưng bày trước buổi trưa 12 điểm. Buổi tối 6 tháng 9 điểm, trong lúc đó hai cái thời gian ngừng. Trưng bày ngày đầu sẽ có 15. Thời gian đổi mới vì rạng sáng 12 điểm phía sau duy nhất tuyên bố 5 chương. Còn lại sáng sớm 7 điểm bắt đầu lần lượt đổi mới. Bằng bằng mở thư ngày kế bắt đầu tăng thêm quy tắc. 1. 2.000 hoa tươi tăng thêm 1 chương. 2. 1.000 phiếu đánh giá tăng thêm 1 chương. 3. 8 người khen thưởng tăng thêm 1 chương. Bằng bằng bằng quyển sách hứa hẹn sẽ không ngừng có chương mới. Xin yên tâm truy duyệt cuối cùng. Chuyện trọng yếu nói 3 lần sách mới cần các vị thật lớn cất giấu. Hoa tươi, đánh giá nhóm cùng khen thưởng chuyển động cùng nhau các loại. Chờ, chống đỡ, mong rằng các vị đại đại hết sức ủng hộ dưới. Cảm tạ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.